Vu Thần Kỳ, chương 374, Thụ Vương, góc truyện audio.com. Lão thụ yêu Long Đàm có chút mờ mịt đứng ở kỳ binh doanh, đại báo tử cũng rất mờ mịt tựa vào trên rễ cây của hắn. Bốn phía chiến sĩ nhân tộc người đến người đi, mỗi người bận tối mày tối mặt. Có người ở chỗ trung quân hỏi quân công, có người mang theo đầu người máu chảy đầm đìa trở về đăng ký công lao, có người dùng quân công đổi vu dược giúp mở vu huyệt ăn vào ngay tại chỗ, cũng có người ôm chiến hữu máu me nhầy nhụa lao về, khàn giọng triệu hồi vu y cứu chữa. Mỗi nơi đều bẩn túi bụi, một loại sinh mệnh lực cường đại khó có thể hình dung ấp ủ tràn ra ở trong doanh địa. Long Đàm, lão thụ yêu cẩn thận cân nhắc cái tên Man Man đặt cho mình. Ta là cây, vì sao trong tên của ta phải mang theo nước? Thủy sinh mộc là có ý tứ gì? Ta không phải gỗ từ trong nước mọc ra mà. Man Man, Man Man. Long Đàm mới đến một nơi mới, bốn phía đều rất xa lạ, địa phương xa lạ, người xa lạ, sự vật xa lạ. Việc các chiến sĩ kỳ binh doanh đang làm cũng khiến Long Đàm cảm thấy xa lạ. Lúc ở trong núi rừng, Long Đàm chưa bao giờ chủ động sát thương bất cứ sinh vật nào, đại báo tử trái lại thường xuyên săn bắn, nhưng ăn no, nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiến hành giết chóc. Nhưng người xung quanh, các chiến sĩ kỳ binh doanh, bọn họ bận rộn, là vì tàn sát chiến sĩ của một tộc đàn khác. Không phải vì ăn, chỉ là vì giết chóc mà giết chóc. Long Đàm cảm thấy rất mờ mịt, rất kinh hoàng, rất không biết làm sao. Hắn muốn tìm người quen tán gẫu, nhưng ba người bọn Cơ Hạo bị Tự Văn Mệnh gọi đi rồi, Man Man sách trùy không biết chạy đi đâu chơi đùa nha đầu này, muốn nàng ở một chỗ thời gian dài, ngồi yên, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Nhất là trái cây của Long Đàm không thể ăn, cái này đối với Man Man càng không có sức hấp dẫn gì nữa. Chiến sĩ kỳ binh doanh người đến người đi, luôn dùng ánh mắt kinh ngạc tò mò nhìn về phía Long Đàm. Bọn họ không biết vì sao trong doanh địa sẽ có thêm một lão thụ yêu. Nhưng cũng không có ai quá ngạc nhiên, có một số chiến sĩ đến từ đại bộ tộc hơi hiểu lễ nghi, bọn họ còn có thể hướng lão thụ yêu gật đầu ra hiểu. Có một số chiến sĩ xuất thân nhà nghèo tính cách thô lỗ ngay thẳng, cứ chừng mắt lớn như vậy nhìn lão thụ yêu một cái, mang theo các loại binh khí nghênh ngang mà qua. Man Man cũng không biết đi đâu rồi, nơi này thật ầm ĩ. Lão thụ yêu dùng sức gãi gãi tán cây, so với mấy nhà sóc ban đầu ở đỉnh đầu ta làm tổ còn ầm ĩ hơn. Đại báo tử ô ô, hừ hừ một tiếng, rượu ngon uống ngon, thịt nướng ăn ngon, nhưng nơi đây người đi tới đi lui xung quanh thật sự khiến nó rất đau đầu. Nó thích ở trong núi rừng tùy ý chạy, chạy mệt rồi thì về bên cạnh Long Đàm nghỉ ngơi, đói bụng đi tùy ý săn bắt một con dã thú ăn, khát thì đi uống nước suối trên núi, tự do tự tại, tiêu dao thanh tịnh. Hiện tại không thể nói rõ tốt xấu. Đương nhiên, có bọn Cơ Hạo chung quy là tốt nhưng luôn cảm giác có chút khác biệt với trước kia, trong thời gian ngắn chưa thích ứng được. Ngay tại lúc Long Đàm cùng đại báo tử không biết làm sao, một lực lượng dao động đặc thù khuếch tán tới. Cảnh toàn thân Long Đàm nhẹ nhàng giật giật, hắn tò mò hướng một chỗ núi rừng ngoài kỳ binh doanh nhìn tới. Chậm rãi rút rễ cây, Long Đàm sải bước ù ù hướng mảng núi rừng đó đi đến. Hắn cảm nhận được một loại khí tức triệu hồi mãnh liệt, triệu hồi đến từ đồng tộc của mình. Không phải một gốc cây Tử Văn Long Đàn mộc khác mà là một góc truyện audio.com. Gốc thụ yêu cường đại, hắn ngay tại ngoài kỳ binh doanh. Mấy học đồ vu điện phái tới nghe Long Đàm sai bảo vội vàng đi theo. Bọn họ không nói một lời theo phía sau Long Đàm, không biết hắn muốn đi làm gì, chỉ là ngơ ngác đi theo như vậy. Long Đàm nhìn bọn họ một cái cũng không để ở trong lòng. Thụ yêu nhất tộc có tính cách độc đáo của bọn họ, không phải bằng hữu của bọn họ, trên cơ bản bọn họ sẽ không có bất cứ trao đổi gì với người ngoài. Mấy học đồ vu điện này theo Long Đàm thấy, không có gì khác với người qua đường, cũng không cần quan tâm. Trên người treo lệnh bài đại biểu vu lão vu điện, Long Đàm dễ dàng rời khỏi kỳ binh doanh. Một khắc đồng hồ sau, hắn đi tới trong một chỗ núi rừng ngoài kỳ binh doanh phía nam mười mấy dặm. Là ai, đứng ở trước một cây đại thụ trong núi rừng, Long Đàm ồm ồm mở miệng. Cái cây to cao mấy chục trượng, rất có chút năm tháng kia hơi chấn động, sau đó vỏ cây vỡ ra, lộ ra hai con mắt thâm thúy cùng một cái lỗ miệng rộng tối như mực. Đại thụ vốn cành lá thưa thớt đột nhiên phát ra khí tức sinh mệnh cường đại, vô số cành lá non sinh trưởng mới ra, sinh cơ bừng bừng nhanh chóng ảnh hưởng hoa cỏ bốn phía, mặt đất cấp tốc bị một tầng lá cỏ xanh mơn mờn bao trùm. Một đội thám báo nhân tộc cấp tốc từ cách đó không xa lướt qua, bọn họ ánh mắt sắc bén đảo qua lệnh bài trên người Long Đàm, đảo qua học đồ theo phía sau vu điện Long Đàm, không dừng lại chút nào cấp tốc đi xa. Nơi này cách kỳ binh doanh chỉ có mười mấy dặm, đúng là khu vực trung tâm sức chiến đấu của nhân tộc tập trung nhất, bọn họ không cần cảnh giác quá nhiều. Long Đàm nhìn đại thụ trước mặt ồm ồm nói, không cần lãng phí khí lực để một cây đại thụ như vậy lâm thời trở thành phân thân của mình, rất tổn thương nguyên khí. hô, hô, bản thể của ngươi lại cách xa như vậy. Đại thụ trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa, chỉ là một cây bách lớn bình thường, nó biến thành bộ dáng thụ yêu, là có một thụ yêu cực kỳ cường đại cách mấy vạn dặm, đem một luồng nguyên khí của mình thông qua mạng lưới bộ rễ cỏ cây phức tạp giữa núi rừng đưa tới, lâm thời đem nó hóa thành cơ thể mình. Loại hành vi này đối với thụ yêu nhất tộc mà nói rất tổn thương nguyên khí, một lần lâm thời phân thân ít nhất sẽ hao tổn 100 năm tích góp sinh mệnh lực. Không cần thiết, không có thụ yêu sẽ ngốc nghếch làm loại chuyện này. Nhưng thụ yêu có thể có được phân thân lâm thời, không hề nghi ngờ đều là một loại 5 tháng rất dài, trí tuệ kinh người, thực lực cực kỳ cường đại. Ta là Tống Cổ, bản thể là một gốc thiết cốt long bì tùng. Cái cây to kia ong ong mở miệng, ta là thụ vương toàn bộ thụ yêu Xích Phản Sơn, còn có trong thập vạn đại sơn xung quanh đề cử ra. Người tên là gì? Rắn không có đầu không được, chim không có cánh không thể bay, vô luận là chim bay cá nhảy, đều sẽ tự nhiên đề cử ra một vương giả. Nhưng thụ yêu nhất tộc khác, thụ yêu cho tới nay đều là tinh linh tự do nhất, dã tính nhất, độc lai độc vãng nhất trong núi rừng. Tống Cổ nói hắn là thụ vương vô số thụ yêu đề cử ra, điều này làm Long Đàm rất kinh ngạc. Thụ vương, Long Đàm quơ quơ cành lá. Ta không rõ ta là Long Đàm, Long của Long tộc, Đàm của đầm nước. Long của Long tộc, Đàm của đầm nước, đây là nguyên văn lúc Man Man đặt tên cho Long Đàm, hắn 1 năm 1 mười dập khuôn lại. Ta là Tống Cổ, vương do Xích Phản Sơn, cùng với trong thập vạn đại sơn xung quanh một. Góc truyện audio.com, vạn 4998 thụ yêu đề cử ra. Tống Cổ nặng nề nói, Tử Văn Long Đàn Mộc, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Ngươi cũng là thụ yêu, ngươi nên ở cùng đồng tộc. Long Đàm trầm mặc một phen, ồm ồm nói, lúc ta bị người ta bắt các ngươi đang làm gì? Tống Cổ ngâm miệng, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Long Đàm. Cách chương.